Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, tỷ đệ hợp nhất. Đến cùng phải hay không tỷ tỷ bị phát hiện? Hyuga Yoru nhảy vọt tại trên cành cây, đồng thời khẩn trương nhìn chăm chú làng cát ninja động tĩnh. Bọn họ tại Kaguya đến 1 km vị trí lúc biến hóa qua một lần đội hình. Về sau liền lại không có biến hóa. Kaguya rõ ràng cũng quan sát được một màn này, cho nên không có đi tập kích cái kia rõ ràng có chút tụt lại phía sau ninja thượng đẳng, mà là đi vòng nửa vòng, tiếp cận bên kia một cái ninja thượng đẳng. Sách lược là đúng, nếu quả thật còn có một cái cảm giác ninja, lúc này hẳn là lần thứ hai biến hóa đội hình. Nhưng bọn hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chấm ngoặc kép, Yoru thoáng yên tâm, tất nhiên không có biến hóa, cũng liền mang ý nghĩa vừa rồi biến hóa chỉ là ngẫu nhiên. Hả? Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên lăng lệ. Không đúng, là cạm bẫy, làm hắn giả thiết có một cái cảm giác ninja tại thời điểm. Nhìn sự tình liền sẽ có khác biệt rất lớn. Ném đi ra cái thứ nhất mồi nhử là giả, bên cạnh cái kia mới là thật mồi nhử. Thoạt nhìn tất cả mọi người tại ẩn ẩn che chở cái thứ nhất mồi nhử. Nhưng Sasori phụ mẫu, hai cái này dẫn đầu ninja vị trí không thích hợp. Bạch, Hyuga Yoru tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh, cấp tốc hướng Kaguya phương hướng phóng đi. Con đường tiến tới là S hình, mà trong tầm mắt Kaguya thân hình bỗng nhiên dừng một chút. Đây là bọn họ ước định cẩn thận ám hiệu, bày tỏ tình huống có biến. Trước tiên lui. Nhưng liền tại Kaguya thân hình dừng lại, cấp tốc trở về lui lúc, cái kia 18 nói chakra bóng dáng bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, cấp tốc hướng Kaguya vây lại. Quả nhiên là cạm bẫy. Như vậy, cái nào là cảm giác ninja? Mắt thấy Kaguya lúc đầu hướng bên này thân hình, tại phát hiện đối phương vây tới phía sau bắt đầu chuyển hướng, Yoru quả quyết sử dụng Tsune đặc biệt cho hắn tìm đến thổ độn nhẫn thuật. Trong đất lạn hàng, thân thể dung nhập dưới mặt đất, cấp tốc hướng bên kia tiến đến, mà Kaguya phát hiện Yoru thân hình tiềm nhập lòng đất, cái này mới lần thứ hai hướng bên này gần lại tới. Yoru không có lại lấy tốc độ nhanh nhất di động, mà là bảo trì tương đối cao tốc độ tại dưới đất tiến lên, đồng thời cẩn thận quan sát cái kia 18 cái ninja thượng đẳng, từng cái bài trừ. Hắn nhất định phải tìm tới cái kia cảm giác ninja, nếu không căn bản không có cách nào sử dụng chơi diều chiến thuật. Sẽ là cái nào? Mắt thấy Kaguya đã bị đuổi kịp, bắt đầu đối mặt vây công. Hyuga Yoru cái trán mồ hôi rơi như mưa. Không được, không còn kịp rồi, chỉ có thể dạng này. Chấm ngoặc kép, hắn không có lại quan sát, mà là gia tốc xông về Kaguya phương hướng. Nhất định muốn giết cái này Hyuga ninja. Nếu không hành động lần này thua không nghi ngờ. Bên ngoài, Mặc Phong Quốc rộng lớn thông khí phục nam nữ chỉ huy những người khác vây giết, đồng thời trên tay 10 ngón sợi chakra vung vẩy, xa xa điều khiển 4 cái khôi lỗi. Rất rõ ràng, bọn họ chính là Sasori phụ mẫu. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, ở đây đều là tinh anh ninja. Đối Hyuga nhất tộc am hiểu cái gì rõ như lòng bàn tay, cho nên căn bản không đi lên ghép thể thuật, chỉ là các loại bên trong khoảng cách nhẫn thuật liền đem Kaguya ép đến có chút chật vật. Hakekoso cùng bát quái chống không vách tường trưởng mặc dù đủ để chống đỡ, nhưng đối chakra tiêu hao lại quá lớn, huống chi phía trước tập sát hai cái cảm giác ninja, Kaguya trạng thái vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Cho nên thời khắc này tình huống đúng là so ra mà vượt mấy năm trước gặp phải Hanzo lúc như vậy. Hung hiểm, Danzo xác thực đạt tới hắn mục đích, thành công đem Kaguya dồn đến cực kỳ nguy hiểm trong nhiệm vụ. Nàng không được, lên, cuối cùng, Kaguya một cái rất nhỏ lay động để làng cát ninja thượng đẳng bắt lấy cơ hội. Mấy cái ninja cùng khôi lỗi tới gần, cẩn thận, nhưng ngay lúc này, Sasori phụ mẫu lại tại phía sau quát lớn lên tiếng, đồng thời điều khiển khôi lỗi ngăn tại hai cái ninja thượng đẳng phía trước. Byakugan Weave, Tokehari, Kaguya không tiếc yếu thế chính là vì đem bọn hắn cám dỗ đến xung quanh. Làm sao sẽ từ bỏ cơ hội này? Byakugan uy áp đi xuống. Xung quanh 6 cái ninja thượng đẳng thân thể đồng thời ngừng lại một cái chớp mắt. Sau đó Kaguya trắng như tiết tóc dài đón gió căng phồng lên. Đúng là nháy mắt dài đến dài 4, 5 mét. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, tóc trắng như mũi tên. Trong khoảnh khắc bao phủ 6 cái ninja thượng đẳng toàn thân. Nhưng bởi vì Sasori phụ mẫu hai cái kia khôi lỗi ngăn cản. Chỉ có 4 cái ninja thượng đẳng bị điểm huyệt. Thối lui. Lúc đầu tính toán thừa dịp Kaguya Tokehari dùng ra phía sau khoảng cách tiến công ninja thượng đẳng. Lại nghe được phía sau Sasori phụ mẫu mệnh lệnh như vậy. Không nhịn được vô ý thức lui lại. Hakso Kaiten. Quả nhiên, sau một khắc một đạo đường kính gần 10 mét hình bán cầu chakra tia sáng xoay tròn mà đến. Phanh phanh phanh phanh, bị điểm huyệt 4 cái ninja thượng đẳng nháy mắt rơi xuống bay ra ngoài. Bị thương không nhẹ, hiện tại, lên, nhưng mặt khác làng cát ninja thượng đẳng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ một cái. Liền tại chỉ huy bên dưới, bắt lấy Kaguya xoay tròn dừng lại một khắc này. Lần thứ hai xông tới. Bất quá, Kaguya nhưng không có bất kỳ khẩn trương gì chi sắc. Cẩn thận dưới chân. Lúc này, trong đó một cái làng cát ninja thượng đẳng bỗng nhiên kêu một tiếng. Cũng hấp dẫn Kaguya cùng Yoru chú ý. Xem ra, đây chính là vẫn giấu kín cái kia cảm giác ninja. Liền gác đêm hắn đều chưa từng có đến phiên qua. Giấu đủ sâu. Lúc này. Kaguya bên cạnh thổ địa bỗng nhiên phá vỡ. Hyuga Yoru vọt ra. Một nháy mắt, tóc đen đón gió căng phồng lên. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, không có sai biệt công kích. Nháy mắt phong mất 6 cái ninja thượng đẳng huyệt vị. Mặc dù cường độ so Kaguya thấp không ít, nhưng đã đủ rồi. Bởi vì lúc này, Hyuga Yoru đã từ phía sau lưng ôm lấy vừa vặn dừng lại Kaguya thân thể. Hai tay 10 ngón đan sen, thân thể xít sao kề nhau, thế năng dùng hết, Kaguya không kịp lại một lần nữa sử dụng Kaiten, nhưng nếu như là Yoru ôm nàng, vậy liền có thể một lần nữa. Một người phụ trách tiền thân chakra phóng thích, một người phụ trách phía sau chakra phóng thích, bát quái trưởng tỷ đệ hợp nhất bản Kaiten, màu xanh thẳm chakra tia sáng lần thứ hai xoay tròn mà ra. Nhìn thấy lại là 6 cái ninja thượng đẳng bay ra ngoài không rõ sống chết. Bên kia Sasori phụ mẫu kém chút tức giận đến thổ huyết. Giết, tuyệt không thể thả bọn họ thoát đi. Người tại nổi giận thời điểm dễ dàng phạm sai lầm. Ninja cũng không ngoại lệ. Hai người bọn họ vậy mà rời khỏi một mực đánh xa vị trí. Cùng một chỗ lao đến. Đồng thời, cũng kéo ra cùng vị kia cảm giác ninja khoảng cách. Nguyên bản bọn họ nên là một mực trong bóng tối bảo vệ hắn. Tỷ tỷ, Hyuga Yoru trầm thấp giống lên âm thanh. Sau đó đem một thanh kunai cắm vào ngực. Nháy mắt khắc mệnh, chakra bộc phát, phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép, vô tận xương trắng dâng lên. Trên trăm cái ảnh phân thân phân đi ra. Mười mấy cái cầm quyển trục. Sử dụng ngũ hành phong cấm Uzumaki bắn ngược đem mấy cái nhẫn thuật trả lại. Cái khác hoặc là quấy nhiễu ninja thượng đẳng, hoặc là đối bị điểm huyệt bổ đao, hoặc là vội vàng dùng chakra giao phẫu thuật cắt đứt khống chế khôi lỗi sợi chakra. Không được, thình lình biến hóa kinh hãi đến tất cả mọi người, nhất là cái kia Sasori phụ mẫu hai người. Bọn họ cấp tốc hướng cảm giác ninja bên kia phóng đi. Nhưng Kaguya đã tại hỗn loạn bên trong sớm hơn một bước đuổi tới. Xúc thế đã lâu bát quái trống không vách tường trưởng bổ đi ra. Phốc đến một tiếng, ninja kia bay ngược thổ huyết. Hỗn đản, Sasori phụ mẫu cuối cùng đuổi tới đồng thời lần thứ hai bức lui Kaguya. Cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần cảm giác ninja vẫn còn. Bọn họ liền y nguyên có cùng Hyuga ninja chu toàn cơ hội. À, nhưng ngay lúc này. Phía sau bọn họ cảm giác ninja bỗng nhiên một tiếng hét thảm. Hai người như rơi vào hầm băng. Chỉ thấy Hyuga Yoru bóng dáng theo cái kia cảm giác ninja phía sau toát ra. tỏa ra đại đại khuôn mặt tươi cười. Trái tim của hắn bị ta cắt thành ngũ giác hình hươm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.